Luân hồi đan đế, chương 2120, Dương Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Lăng Vân lá bài tẩy, Dương Chiến dĩ nhiên là biết phải thế nào đối phó Lăng Vân. Nhắn là động thiên cấp 4 võ giả trong lực lượng, hắn hoàn toàn nghiền ép Lăng Vân. Đồng thời, hắn tự tin tự có phòng bị, tuyệt đối sẽ không bị Lăng Vân nắm lấy sơ hở. Nhưng Dương Chiến không biết là, hắn tự lấy là khám phá Lăng Vân, thật ra thì đây là Lăng Vân cố ý để cho hắn thấy. Phi thước đao, Dương Chiến cũng là quả quyết người. Tiếng nói rơi xuống, hắn đã đối Lăng Vân ra tay. Hắn vẫy tay đối Lăng Vân chém ra một đao. Sáng lạng ánh đao, ở trên trời ngưng tụ thành một cái bay tước. Diệt tuyệt vạn vật lực lượng khí thức điên cuồng tàn phá. Quy nhất thuật ám sát, Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân vậy không cùng Dương Chiến khách khí. Hắn trực tiếp vận dụng quy nhất thuật ám sát, bộc phát ra 320 long lực lượng. Hai bên va chạm, bay tước cùng đại bàng gặp nhau. Một khắc trước Dương Chiến lòng tin tràn đầy, hắn đã hết tính đi chỗ cao phỏng đoán Lăng Vân lực lượng. Trước Lăng Vân hiện ra đỉnh cấp lực lượng là 240 lực rồng. Hắn cảm thấy coi như Lăng Vân thật còn có điều giấu giếm cũng không khả năng vượt qua 300 lực rồng. Dẫu sao 240 long cùng 300 long tới giữa nhưng mà kém 60 long. Nhưng một khắc sau sắc mặt hắn liền biến. Sai rồi, sai hoàn toàn, hai bên vừa tiếp xúc, hắn liền đoán được Lăng Vân lực lượng là 320 long. Hiển nhiên, hắn đối Lăng Vân chiến lực chân chính, sinh ra to lớn phán lầm. Hắn ý thức được không ổn, có thể đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối. Lăng Vân lúc trước cố ý yếu thế, vì chính là tê liệt người Dương gia, để cho hắn có thể nhanh hơn chu diệt Dương gia cao thủ. Hưu, thanh thúy thanh âm hưởng dậy, quảng cáo, Dương Chiến bay tước bị xuyên thủng. Mặc dù hắn lực lượng so Lăng Vân mạnh, nhưng Lăng Vân lực lượng tinh danh hơn hay. Phốc suy, ngay sau đó, Dương Chiến liền né tránh cũng không kịp ấn đường liền bị Lăng Vân kiếm khí xuyên thủng. Phịch, Dương Chiến từ trên không rơi xuống. Bốn phía, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đám người đều là nghẹt thở. Chiến đấu trước mọi người cũng lấy là cái này sẽ là một tràng long tranh hổ đấu. Làm sao cũng không nghĩ tới, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, Dương Chiến liền trực tiếp bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Chiến mà, Dương gia mấy chức cao tầng đồng loạt bay ra, thanh âm tràn đầy bi phẫn. Dương gia tam trưởng lão lại là vành mắt sắp nứt, bọn họ những trưởng lão này, là Dương gia cường giả thế hệ trước thật ra thì cũng ít một chút tiềm lực. Dương Chiến thì không cùng, Dương Chiến là Dương gia trung thành đời đệ nhất cường giả. Tuổi gần 200 tuổi, Dương Chiến thì đã là động thiên cấp 4 cao thủ, tương lai tiền đồ không thể nghi ngờ. Cùng tương lai bọn họ những người này thọ nguyên khô kiệt, Dương Chiến liền sẽ thay thế bọn họ trở thành Dương gia cột trụ. Nhưng hiện tại, Dương Chiến lại có thể bị Lăng Vân giết. Hơn nữa đến nơi này một khắc Dương gia đám người làm sao không biết bọn họ là bị Lăng Vân tính toán. Lăng Vân trước rõ ràng là cố ý yếu thế, cố ý mê muội bọn họ. Rõ ràng Lăng Vân đỉnh cấp thực lực có thể đạt tới 320 long. Hắn cùng Trung Hải Phong lúc chiến đấu, nhưng đầu tiên là bị áp chế, sau đó mới tựa hồ bị ép không biết làm sao, bộc phát ra 240 long lực lượng. Lăng Vân ngụy trang được quá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương gia tất cả cao tầng đều bị hắn lừa gạt, lấy là hắn chân thực đỉnh cấp cực hạn thật sự là 240 long. Nguyên nhân chính là thứ phán đoán này, mới để cho Dương Chiến đang chiến đấu, sinh ra sai lầm chí mạng. Nếu như Dương Chiến sớm biết Lăng Vân chân thực đỉnh cấp chiến lực là 320 long, cho dù thực lực không bằng Lăng Vân, vậy tuyệt không thể nào bị Lăng Vân như vậy ung dung chém chết. Dương Chiến ít nhất có thể chống đỡ thêm một tí, mà Dương gia cái khác cao tầng phát hiện Dương Chiến không địch lại, liền sẽ tiếp viện Dương Chiến, không thể nào cho Lăng Vân chém chết Dương Chiến cơ hội. Có thể hiện tại, bọn họ liền cứu viện cũng không kịp. Dương Chiến trực tiếp bị Lăng Vân trong nháy mắt giết, bốn phía chính là xôi trào. Lăng Vân chém chết động thiên cấp 4 Dương Chiến, cuộc chiến đấu này tuyệt đối là lớn bảo cuộc chiến. Vô số người làm giàu đột ngột, đồng thời cũng có nhiều người hơn phá sản. Lăng Vân, ngươi tội đáng chết vạn lần, Dương gia tam trưởng lão gào thét, hắn đã không để ý tới cái gì cự khuyết võ đạo tràng quy tắc, trực tiếp hạ xuống lôi đài. Trên khán đài các khán giả cũng lấy làm kinh hãi, Dương gia tam trưởng lão hành động này, không thể nghi ngờ là ở công khai phá hoại cự khuyết võ đạo trận quy tắc. Thân là võ đạo tràng người đứng ra tổ chức nhưng ngay trước mọi người phá hoại quy tắc. Có thể tưởng tượng được cự khuyết võ đạo tràng uy vọng, vào giờ khắc này bị hủy diệt tính đả kích. Dương Trạch, Lăng Vân nhìn Dương gia tam trưởng lão, thấy Dương gia các ngươi người thống khổ như vậy ta liền thống khoái. Nghe được Lăng Vân lời này, Dương Trạch ngược lại bình tĩnh không thiếu. Hắn âm hàn nhìn Lăng Vân, ta rất muốn biết ta Dương gia nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi vì sao phải lại ba lần cùng ta Dương gia đối nghịch? Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, ta cũng rất muốn hỏi một câu, Bạch Lộc Tông người nơi nào đắc tội ngươi Dương gia muốn đẩy Bạch Lộc Tông vào chỗ chết. Bạch Lộc Tông, ngươi là Bạch Lộc Tông người? Dương trẻ con ngươi bỗng dưng co rúm một cái. Lăng Vân không trả lời vấn đề này, bổn tọa chính là Bạch Lộc Tông tông chủ, bất quá coi như không có Bạch Lộc Tông chuyện ta cùng ngươi Dương gia, vậy định trước đối nghịch. Ở Ngân Nguyệt Thành, Dương Tranh vô cùng phách lối ngang ngược, chỉ vì ta bảo vệ Trầm Chân, liền trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Sau đó, Dương gia các ngươi chút nào không nhận là Dương Tranh từng có, ngược lại giúp hắn đối phó ta. Đầu tiên là Dương gia ngũ trưởng lão Dương chưa muốn giết ta thất bại, sau Dương gia lại điều động Dương gia 18 đồng nhân. 18 đồng nhân bị ta tiêu diệt sau đó, các ngươi liền muốn mượn đao giết người, lợi dụng ngũ hoàng tử Trần Ninh đi đối phó ta. Từ đầu chí cuối ta đều là bị động ứng đối. Ngươi Dương gia nhưng là từng bước ép sát, đã như vậy ta Lăng Vân liền vậy để cho ngươi Dương gia xem, thất phu cũng có lửa giận. Nghe được Lăng Vân lời nói này, chung quanh rất nhiều người nhìn về phía người Dương gia ánh mắt đều không khỏi toát ra vẻ khinh bỉ. Nếu quả thật như Lăng Vân mà nói, vậy Dương gia thật là hèn hạ. Không chỉ có hèn hạ còn máu lạnh to gan. Trần Ninh nhưng mà ngũ hoàng tử, vẫn là Dương gia hoàng hậu chi tử, Dương gia nhưng như vậy lợi dụng Trần Ninh thật là để cho người khinh miệt. Quảng cáo, miệng lưỡi bén nhọn, Dương Trạch mí mắt cuồng loạn, chợt quát lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ngày hôm nay tùy ý ngươi nói lại nhiều, vậy không thay đổi được ngươi kết cục. Cho ta chết, hắn tàn nhẫn ra tay. Không thể để cho Lăng Vân nói thêm gì nữa, nếu không Dương gia uy danh sẽ phải chịu càng đả kích lớn. Vù vù, trong tay hắn, nhiều hơn một chuôi bảo kiếm, thiên nguyên cực phẩm vũ khí, băng rắn kiếm, thoáng chốc Dương Trạch hướng về phía Lăng Vân, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang, ngang trời ra, kiếm quang này khủng bố tuyệt luân, Dương Trạch trước người không gian, giống như đậu hũ vậy, bị kiếm quang trơn nhẵn cắt qua. Mọi người có thể rõ ràng thấy, giữa không trung có vô cùng rõ ràng lại trơn nhẵn không gian vết nứt tầng. Mau, Dương Trạch không hổ là động thiên cấp 6 cao thủ. Hắn xuất kiếm tốc độ coi là thật mau đến mức tận cùng. Chỉ một cái chớp mắt kiếm quang sẽ đến Lăng Vân trước người. Đổi thành những người khác, đừng nói luyện nguyên vũ người, hợp hư thậm chí phổ thông động thiên võ giả cũng không phản ứng kịp. Sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết, cũng may Lăng Vân không phải người bình thường. Hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt Lăng Vân đã giơ lên tinh long kiếm, lấy bão đan sức lực ngăn cản Dương Trạch kiếm quang. Phịch, Lăng Vân tại chỗ bị đánh bay. Dương Trạch lực lượng chân thực quá mạnh mẽ, hơn 600 long lực lượng là Lăng Vân trình độ cao nhất lực lượng gấp đôi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.